Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 927. Gocchuyenaudio.com. Chương 927. Nụ hôn trong đêm. Lam Thiên Hạo trở về Lam Trạch, anh đang suy nghĩ một chuyện, rốt cuộc có nên nói chuyện của Diệp Mạn Ni cho cô hay không, cho dù nói với cô cũng chỉ càng thêm buồn lòng, chịu một dao từ người chị em thân thiết của mình, ai mà chẳng đau lòng. Lầm Thiên Hạo muốn bảo vệ cô, vẫn quyết định không nói cho cô nghe những chuyện này, sau này nếu hai người đám Diệp Mạn Ni còn dám làm như vậy, anh sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Lam Trạch, không khí bữa ăn có chút quái dị, Lam Sơ Niệm không còn vui vẻ như trước, cô yên lặng dùng bữa, gương mặt đầy ưu tư. Sơ Niệm, nào, dùng cơm đi con. Bà Lam gắp thức ăn cho cô. Con cảm ơn mẹ. Sơ Niệm, một lúc nữa dùng cơm xong, anh đưa em ra ngoài chơi được không, chúng ta đã lâu không đi chơi rồi. Lam Thiên Thần ngỏ ý, trước đây Lam Sơ Niệm rất thích đi những nơi nhiều đèn điện chói mắt, những nơi vô cùng náo nhiệt. Ngón tay cầm đũa của Lam Thiên Hạo hơi căng thẳng, bà Lam cũng đồng ý nói. Được, cơm nước xong, để Thiên Thần mang con đi chơi. Giải sầu một chút cũng tốt, Lam Sơ Niệm thấy mọi người đều muốn cô vui, cô tự nhiên cũng phối hợp gật đầu. Được ạ, nói xong, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông ở đối diện. Anh cả, anh có đi không? Đi cùng chứ, Lam Thiên Hạo tất nhiên sẽ đi rồi. Ánh mắt ba mẹ Lam không khỏi nhìn gương mặt con gái, giờ phút này, họ cũng cố gắng không đụng chạm đến chuyện tình cảm nhạy cảm của con gái. Cơm nước xong xuôi, ba người trẻ tuổi đến một trung tâm thương mại lớn trong thành phố. Lam Sơ Niệm mang khẩu trang, mặc một chiếc áo tê, sớt màu trắng và quần jean kết hợp với giày, mái tóc dài vô cùng dễ thương trong sáng, mê hoặc lòng người. Lâm Thiên Thần chạy đi mua vé, Lam Thiên Hạo và Lam Sơ Niệm đứng ở lối ra vào chờ anh, ánh mắt dịu dàng của Lam Thiên Hạo dừng lại trên gương mặt nhỏ nhắn của cô, không nhịn được mà đưa tay xoa đầu, vuốt nhẹ mái tóc tơ của cô, Lam Sơ Niệm cong môi, đôi mắt to trong suốt cong cong, giống như thú cưng của anh vậy. Tim Lam Thiên Hạo như bị gãi qua, ngay vào lúc anh muốn ôm cô gái nhỏ này vào ngực đã nhìn thấy em trai cầm ba tấm vé quay lại, còn ôm ba chai nước, anh đành đè lại suy nghĩ này, Lam Sơ Niệm cũng liếc mắt nhìn, gương mặt đỏ lên, lặng lẽ rời khỏi anh. Lam Thiên Hạo nhìn cô dè dặt duy trì khoảng cách với mình, vô cùng hào khí, anh lại muốn cười. Anh cả, Sơ Niệm của hai người này, Lam Thiên Thần đưa nước, không biết từ khi nào anh ta đã trở thành một cái bóng đèn cỡ đại. Lam Sơ Niệm nhận lấy, cô thử xoay, kết quả không được, rất nhanh, một chai nước đã mở nắp được đưa đến trước mắt cô, là Lam Thiên Thần. Sơ Niệm, anh cũng đoán em không mở được, Lam Thiên Thần cười rạng rỡ. Lam Sơ Niệm nhận lấy, cảm ơn anh, Lam Thiên Thần nhìn bộ dạng đáng yêu của cô, đưa tay xoa đầu. Sơ Niệm, nhà chúng ta càng ngày càng xinh đẹp, sau này đúng là hời cho thằng nhóc nào đó, có muốn anh giới thiệu cho em một người không? Lam Thiên Thần đùa như vậy, vì anh là anh cô, đùa cũng thường thôi, nhưng đứng cạnh anh lúc này là người đàn ông nào đó, sắc mặt trầm xuống, nói với em trai. Con bé tự biết chọn, Lam Sơ Niệm cũng có chút lo lắng, cô nhìn sắc mặt khó coi của anh cả cười hi hi. Anh ơi, em còn nhỏ, chưa vội tìm bạn trai. Lam Thiên Thần nghĩ một lúc cũng thấy đúng, chỉ vào Lam Thiên Hạo nói. Anh cả còn chưa có, chúng ta không vội, ba mẹ có dục cũng sẽ dục anh ấy trước. Lam Thiên Hạo vỗ vai anh. Nhanh vào đi, gocchuyenaudio.com. Lam Thiên Thần đưa phiếu, sau lưng vẫn còn rất nhiều người, mọi người đều đang xếp hàng đi vào, Lam Thiên Hạo đưa tay ôm Lam Sơ Niệm vào trong ngực để cô không bị người khác đụng phải. Lam Thiên Thần đưa xong phiếu, quay lại nhìn, đã thấy Lam Sơ Niệm ở bên cạnh anh cả, anh liền yên tâm đi trước. Phía sau, khóe miệng Lam Sơ Niệm trong lớp khẩu trang cong lên, đôi mắt cong cong như vầng trăng sáng vậy, có vẻ rất vui vẻ. Đi vào bên trong khu trò chơi, dưới bóng đêm, mọi thứ vô cùng náo nhiệt, dưới ánh đèn, có những cô gái đang biểu diễn, như màu giang chiều nhiều màu sắc tạo nên một hiệu quả rất kinh diễm. Tâm trạng Lam Sơ Niệm vô cùng tốt, Lam Thiên Thần biết cô thích ngồi vòng quay ngựa gỗ, anh liền đi trước dẫn đường, Lam Thiên Hạo vẫn ở sau dẫn cô đi. Sơ Niệm, nhìn này, vòng xoay ngựa gỗ mà em thích nhất. Lam Sơ Niệm nhìn người xếp hàng còn nhiều, cô còn đang do dự, Lam Thiên Hạo đã dắt tay cô nói. Anh đi cùng em, Lam Thiên Thần cũng muốn đi cùng, Lam Thiên Hạo đã quay đầu nói. Em chụp ảnh đi, Lam Thiên Thần cũng vui vẻ đồng ý. Được, để cho em. Lam Sơ Niệm đứng ở phía trước, Lam Thiên Hạo đứng sau che chở cho cô. Lúc này, một cô gái ở phía trước không muốn xếp hàng, có chút thô lỗ đẩy một cái. Lam Sơ Niệm liền đụng phải cô gái ở phía trước, Lam Sơ Niệm đành lui về sau, thân hình mảnh khảnh dính chặt vào người đàn ông phía sau. Lam Sơ Niệm nghiêng đầu nhỏ nhìn cô, Lam Thiên Hạo một tay bảo vệ cô, người cúi xuống, nhất thời, dưới ánh đèn, hai gương mặt dựa đến thật gần, gần đến mức có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của đối phương. Lam Sơ Niệm thẹn thùng vùi đầu vào lòng anh cười một tiếng, loại cảm giác này vô cùng mập mờ, lại có chút vi diệu giống như tư vị mối tình đầu vậy.